Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, kênh Radio Tâm An xin giới thiệu câu chuyện Những cái chết rùng rợn bi thương của một gia đình ba đời làm nghề đồ tể, được trích trong quyển sách Nhân quả và Phật pháp niệm màu của tác giả Hoàng Anh Sướng. Chuyện tôi sắp kể xảy ra cách đây đã ngót 10 năm. Tất cả những nhân vật chính trong câu chuyện này đều đã trở thành người thiên cổ. Nhưng những cái chết rùng rợn, bi thương của cả gia đình hành nghề đồ tể có truyền thống ba đời ấy vẫn còn lưu truyền, ám ảnh người dân làng BT đến tận bây giờ. Và vào những lúc trà dư tủ hậu, người ta vẫn kể về nó như một minh chứng sống động cho thuyết nhân quả mà người dân lành lẽ miền quê ấy đã tin từ bao đời. Kỹ năng giết mổ lợn thượng thặng, làng BT có nhiều người hành nghề đồ tể, nhưng nỗi đình đám vẫn là gia đình anh Tê Sợ, có truyền thống ba đề làm người sát sinh. Ông nội Tê Rờ vốn là người chuyên giết mổ gia súc, chế biến thức ăn cho binh lính Pháp tại các doanh trại tại Pháp thuộc. Thừa hưởng nét tài hoa của ông nội, bố Tê Rờ nấu nướng rất ngon. Quán lòng lợn tiết canh của ông trên con đê đầu làng, lúc nào khách cũng đông nhộn được. Quán không chỉ thu hút đám thực khách trong làng, mà dân mê nhậu khắp vùng cũng phải lòng mê mẩn. Vì lòng lợn của quán ông vừa tươi, vừa giòn, vừa ngon, vừa ngọt. Lợn vừa mổ xong, củ lòng nào ngon nhất là ông bớt lại cho quán. Sơi miếng lợn thơm nước ngâm trong bát nước, dùng nhúng mấy cọng hành bốc hơi như ngút. Thực khách vừa nhai vừa xích xoa mà ban tặng những mỹ thực. Thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Có nhà thơ nổi tiếng ở Hà Nội một lần ghé quán ăn cùng một tiếng bố: tôi đã ăn lòng lợn khắp Bắc Chí Nam, nhưng chưa bao giờ ở đâu lại có lòng lợn ngon như ở đây. Phàm đã ăn lòng lợn ở đây thì không thể ăn ở đâu khác được nữa. Từ bấy, cứ chủ nhật hàng tuần, ông thi sĩ Sành Ăn ấy lại phóng xe máy từ Hà Nội vào thưởng thức thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Nổi tiếng thế nhưng phải đến đời Tê Rợ, cơ nghiệp của gia đình đồ tể giàu truyền thống ấy mới thực sự phất. 6 tuổi đầu, Tê Rờ đã được bố tẩm bổ mỗi sáng trong một bát tiết tươi. Và quả mặt lợn nóng hổi, khi con dao bầu sáng lóa vừa chọc vào ít hậu con lợn, máu xối ra như thác. Bố Tê Rờ vội hứng đầy bát con, ngửa cổ ngực một hơi cạn. Bát thứ hai, ông dành cho Tê Rờ. Quả mật vừa bứng khỏi bụng, con lợn còn bốc hơi, ông ngửa cổ phùng mang trợn mắt nuốt. Ông cười khà bảo thiên hạ ngu lắm, chỉ biết đến mật gấu, mật hùng, mật rắn, mà không biết đến chi đến mật lợn. Trong các bài thuốc cổ phương trị viêm xoang, viêm mũi, hiếm có loại mật nào sánh bằng mật lợn. Nó có vị đắng, mùi tanh, tính lạnh, có tác dụng giảm đau, tiêu sưng, sát khuẩn, thông đại tiện, kích thích tiêu hóa và bài tiết mật, chống viêm, kháng khuẩn, bổ tỳ vị rất tốt. Theo y học cổ truyền, tỳ vị thuộc hành thổ, có chức năng hấp thu, vận chuyển chất dinh dưỡng để nuôi các bộ phận khác trong cơ thể. Tập trung ôn bổ tỳ vị chính là giúp giải quyết nguyên nhân sâu xa của mọi loại bệnh tật. Chính vì sùng bái công năng của mật lợn nên ngày nào ông cũng ép thằng con trai mới 6 tuổi độ nuốt một quả. Và lần nào Tê Rờ cũng khất nức vì nghẹn chà đắng. Sao dùng riết thành quen, Tê Rờ miệng nuốt mặt lợn sống từ lúc nào không hay. Không biết có phải nhờ công dụng của cả núi mật lợn khổng lồ ấy mà Tê Rờ lớn nhanh như thổi, khỏe như trâu. 17 tuổi Tê Rờ đã cao 1m8, cơ bắp cuồn cuộn. Từ bé đến lớn chẳng bao giờ hắt hơi, sổ mũi, ốm đau gọi lạ. Và nghiễm nhiên Tê Rờ trở thành người kế thừa nghiệp đột tẩy của tổ tiên. Kỹ năng giết mổ lợn của Tê Rờ đạt đến trình độ thượng thừa. Các tay đồ tể khác khi giết mổ lợn thường cần 2-3 người hỗ trợ giữ chân trước, chân sau. Riêng Tê Rờ dù lợn to nặng đến mấy cũng chỉ là một mình. Tay lăm lăm chiếc chạy gỗ lim đen bóng dài một thước, trao truyền từ đời ông nội. Áo sắn quá khủy, co bắp cuồn cuộn, sắn đanh như lịch sử. Chân đi ủng cao, đến gần đầu gối. Tê Rờ rón rén bước gần đến con lợn đang lùi dần vào góc chuột. Đốp, nhanh như chớp, một nhát dài ngang gáy. Con lợn quay lơ, không kịp kêu một tiếng. Đốp, con thứ hai đổ gục. Cứ thế, chỉ trong vài tích tắc, cả đàn lợn nằm lăn quay. Tê Rờ khôn mình, túm hai chân sau lôi sệt sệt con lợn lên bệ xi măng lạnh ngắt. Phập, con dao bầu sáng loáng đâm một nhát trúng yết hầu. Máu tuôn xối xả xuống cái chậu nhân to. Không giải đành đạch, không một tiếng kêu en ép. Trọc tiết xong, Tê Rờ lý con dao bầu và hòn đá mài to, tổ chảng bên cạnh cho sắc lẹm. Rờ cạo lông sồn sột, chẳng cần đến chảo nước nóng để nhúng lợn. Bì lợn trắng bệt, nhưng chân lông vẫn còn nguyên. Chẳng sao, bây giờ mấy ai còn ăn bì lợn, Tê Rờ giải thích, nhẹ nhàng, nhàn nhã, thông dong, im ắng. Thế mà đến 5 giờ sáng, mấy con lợn đã làm xong, thịt đã ra thịt, xương đã ra xương, để các lái buôn chở đi. Kỹ nghệ giết mổ ngựa bạch thượng thừa. Mười chín tuổi, Tê Rờ đã đòi cưới vợ. Tê Rờ bảo, đóng máy bỏ sự, nhìn thế đất nào được. Vệ Tê Rờ tên Hắc, 18 tuổi, đảm đang, tháo vát. Con ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng làng bên. Lấy Hắc, Tê Rờ như hổ mọc thêm cánh, kinh doanh càng phát đạt. Các quầy đại lý bán thịt mở rộng ra tận Hà Nội. Mỗi ngày thịt 5-6 con. Dịp áp Tết, mỗi ngày thịt cả chục con. Tê Rờ kiếm tiền như nước. Năm 2000, vợ chồng Tê Rờ xây cất ngôi biệt thự 3 tầng, lộng lẫy với lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu, vênh váo vương khỏi lũy tre lạc. Ở trên nóc tòa biệt thự, Tê Rờ đắp hình 4 con chim đại bàng bằng xi măng, vẽ màu sắc sặc sỡ, đang dang rộng đôi cánh. Tê Rờ bảo, 4 thằng con trai tôi đó, tôi muốn sau này chúng nó phải có sức mạnh, phải thành công, phải có danh với đời như vị chúa tể bầu trời kia. Chứ cứ như tôi, sống ở vùng ao tù nước động này, dẫu có là đại gia, cũng chỉ là đại gia sứ mù. Chỉ một làng thuần nông như BT, ngôi biệt thự đó hoành tráng rực rỡ, xa hoa như cung vua phụ chúa. Ai đi qua cũng phải dựng chân ngắm nghía, trầm trồ. Có điều, trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự hoành tráng. Thế thôi, chứ nói về gia đình Tê Rờ. Người dân BT vốn nổi tiếng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa,

hắn thẳng nhiên vật vùng xả xuống như mưa giữa thanh thiên bạch nhật, trước hàng trăm con mắt kinh hoàng. Bận khác, Tê rờ đến nhà cô Hắc, người nổi danh được thánh cho ăn lộc. Tiền vận, hậu vận, đón mười không sai một, để nhờ cô làm lễ giải hạn. Thấy cô đang tắm, Tê rờ sòng sọc chạy vào, cười hí hí. Nào đi anh xem cái của thánh có gì khác với của trần không nào. Và gần đây nhất, trong bữa liên hoan đầu năm, trước đám đồ tể, Tê rờ hào hứng vung tay diễn thiết. Đàn bà, con nào mà chẳng dâm? Không dâm sao lại là đàn bà? Bề ngoài chúng tỏ ra rụt rè, thanh sạch lắm, nhưng chốn đụng vọng cái là đã rên rỉ, oằn quại, mê mệt đến không biết trời đất ra sao rồi. Bởi vậy, các ông chớ có tin vào những gì gọi là sự thủy chung, chinh tiết, bậy bạ hết. Chinh tiết ấy mà, chẳng qua chỉ là cục cất cho, mới nhìn thì tưởng cục mộc, nhưng đụng đến là thối sinh cả lên. Cho nên khốn nạn nhất cho thằng đàn ông nào cả tin vào sự trung thủy, cả đời chỉ biết một cái bướm, như thế nhục lắm, nhạt lắm, đời vô nghĩa lắm. 49 tuổi, người rừng rực cơ bắp, Tê rờ lao vào hết cuộc giăng gió này chính vụ mây mưa nọ. Quay cuồng trong nhịp sống phóng đãng, Tê rờ không biết đến mệt, ngưng nghĩ, nghe thấy ở đâu có gái đẹp là Tê rờ mò đến. Tán tỉnh, vần vò chán chê, Tê rờ lại đá phốc. Một lần, biết chồng si sợn với cô chủ quán karaoke ngoài thị trấn, cô vợ tìm đến tận nơi, móng vuốt chưa kịp cào khấu kẻ tình địch thì đã bị ăn một cái tát nảy đơm đớm mắt. Cút về ngay, mày muốn chết phải không, đồ con lợn. Tê rờ rít lên qua kẻ răng, khổ thân cô vợ quê mùa lủi thủi quay về, vừa đi vừa tấm tất khóc. Tê rờ tâm sự nghĩ thương hại, tháng tao cũng còn vào ngủ với nó một đôi lần, sung sướng quái dị. Gái già, người về đét, bướm sắc seo, làm tình phải nhổ nước bọt phần phật mới được. Thở dài, cúi mặt, Tê rời chậm rãi nói như một nhà hiền triết. Đời người ngắn lắm, phù du lắm, tiền tài, địa vị, công danh, phù du tất. Chỉ duy của đàn bà là cái khiến người ta đáng sống thôi. Đam mê dục dục, Tê rợ không tiết tiền cho việc bồi bổ sức khỏe. Nghe đồn Cao Hổ là vị trú tể của dược chiếu, Tê rợ bỏ ra đóng tiền mua cá cân về dùng dần. Sau này kết thân với mấy tay lái buôn ngựa Bắc Giang, Sơn La, nghe họ quảng cáo về công dụng của cao ngựa bạc, Tê rờ đam mê, chuyển sang sưu tầm loại cao này. Cứ chủ nhật cuối cùng của tháng, Tê rờ lại mua cả con về, giết mổ tại nhà, thịt đem ra chợ bán, xương nấu cao, một phần để dùng, một phần bán. Một hôm, tên lái buôn từ Sơn La dắt xuống cho Tê rờ một con ngựa trắng, mắt thao đồng, móng trắng, môi trắng hồng, không có đốm đen. Buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy hai mắt ngựa đỏ rực như than lửa, bộ phận sinh dục mũi mỏng có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng màu cước ánh bạc. Đây là giống ngựa rất quý hiếm. Tê rờ sướng như rơn như bắt được vàng. Tay lấy buông dặn, con này đang có chữa, nếu bác sợ thì hãy chờ khi nó đẻ xong hãy thịt. Ngót 30 năm làm nghề giết mổ, lại vốn vô thần vô thánh, Tê rờ đâu biết sợ là gì. Buổi tối hôm đó, vợ tê rờ đi xuống nhà dưới, cạnh chuồng nhốt ngựa, nhé qua ô cửa sổ. Bỗng chị hét toáng lên, tê rờ hớt hải chạy xuống, quát lớn: "Cái gì thế? Có sao không?" Chị vợ mặt cắt không còn giọt máu, nói hỗn hển qua hơi thở đứt quãng: "Mình ơi, tôi vừa nhìn xuống chuồng, thấy có một người đàn bà đang nằm ôm con khóc." Rướng mắt nhìn kỹ lần nữa, tôi vẫn thấy họ. Người mẹ ấy nhìn tôi ánh mắt như vang lơn, trông tội nghiệp lắm. Sợ quá tôi mới hét lên: "Mình ơi, tôi nghĩ đó là điểm xấu. Mình đừng giết con ngựa bạch ấy nhé." Tê rờ ngửa cổ cười ha hả: "Bà xem phim ma cho lắm vào, rồi nhìn người tưởng ngựa, nhìn ngựa tưởng người, chưa biết chừng có ngày bà nhìn tôi lại tưởng là chó. Cho một nhát dao thì tôi đợi. Thôi lên giường đi ngủ, bà bị điên đến nơi rồi." Tờ mờ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ sân nhà. Tê rờ dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong. Chảo nước sôi reo ồn ụt. Thằng Ca, con trai út của Tê rờ 16 tuổi, sức vóc lực lưỡng như bố, hăm hở vào chuồng chắc ngựa. Nó kéo mũi, rồi đánh, chửi, con ngựa vẫn nằm im, không chịu đứng lên. Thấy vậy, Tê rờ và mấy người bạn huỳnh huỵch chạy vào. Vừa nhìn thấy Tê rờ, con người bỗng nhổm dậy, hai chân trước quỳ xuống như van xin. Từ trong đôi mắt màu thâu đậm của nó, hai giọt nước mắt ứa ra. Anh CH, bạn của Tê rờ, thấy vậy liền khuyên Tê rờ không nên thịt, nhưng Tê rờ phủi tay, không tin vào chuyện nhảm nhí. Đốp, cánh tay liệt sĩ cuộn cuộn cơ bắp của Tê rờ vung chiếc vỗ thép nhanh như một tia chớp, giáng thẳng xuống đầu ngựa. Con ngựa ngã quỵ xuống nền gạch, nhanh như cắt. Tê rờ rút con dao nhỏ xíu cỡ hai đầu ngón tay, xuyên một nhát thật ngọt ở cổ. Máu ồng ọc chảy ra, ngập hai chiếc chậu lớn, tràn ra cả nền sân. Cảnh tượng vô cùng rùng rợn, cũng vẫn con dao nhỏ đó. Tê rờ rạch một đường ở cổ, cứ một tay kéo da, một tay lướt con dao nhỏ rất điệu nghệ. Bộ da ngựa rất lớn tuột khỏi thân, lồ lộ một đống thịt. Những đường dao thoăn thoắt như múa, từng tảng thịt được đất róc ra. Đầu chân xương lộn lực được tách rời. Tính ra mất 15 phút, con ngựa to tướng chỉ còn lại đống bầy nhầy, lồng phèo nằm giữa sân. Thịt xương đã thành đống riêng biệt. Tội nghiệp chú ngựa con chưa thành hình. Tê rờ sai vợ đem rửa sạch với nước gừng, rồi cho vào chiếc bình ngâm rượu. Dùng dập những cái chết rùng rợn thương tâm. Buổi chiều ở mấy như thường lệ, vợ Tê rờ sai thằng con thứ chở xe máy đi đến các đại lý thu gom tiền. Tê rờ ở nhà mở tiệc đinh đình, rượu cao ngựa bạch, uống với thịt bắp ngựa bạch trần, vừa ngọt vừa thơm vừa bùi. Rượu vào không biết bao nhiêu mà kể, cạn bình rượu này lại lôi hũ rượu khác. Đúng lúc Tê rờ mặt đỏ phừng phừng như gà trọi, phù mang trợn mắt, hôi chân múa tay, quảng cáo về công năng huyền diệu của cao ngựa bạch. "Thú thật với các bác, trước đây tinh của em nó cứ loãng tèn tẹt, em chỉ lo nhà em mất giống, thế mà chơi năm lạng nó bỗng sánh sành sạch." Bới quệt ngang quận giọng, bên ngoài vài cái, vợ em đã uyển bụng rồi. "Thánh thế chứ lị, năm nay em ngót nghét 50 mà cái ấy của em lúc nào cũng sẵn sàng sung trận. Đêm 7 ngày ba vào ra không kể, bà xã nhà em sướng đứa đừa đừa. bỗng nghe tiếng ngoài ngõ lao sao. Tiếng ai đó gào to, ông Tê rời ra ngoài đường quốc lộ mà nhận xác vợ con về. Tê rờ vội vã buông bát, lao lên xe, phóng như điên, ra đến đầu làng, giáp đường quốc lộ, đã thấy đám đông súm đen súm đỏ. Cố hết sức chen lách vào, đến bờ mương, Tê rờ đứng chết lặng. Dưới lòng mương, sát hai mẹ con nằm bẹp, hai bánh trước xe ô tô, tải đè ngang ngực, máu mũi máu một, máu tao chảy lên láng. Giữa lòng xe tải, chiếc xe đít nát vụn. Tê rờ kêu học lên một tiếng rồi đổ gục. Sau này người tài xế xe tải trình báo với công an huyện, đang lái xe với tốc độ 50 km/h, đột nhiên anh nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn đứng ngay đầu xe. Anh hốt hoảng gánh vô lăng sang trái, đúng lúc chiếc xe lít chở vợ con Tê rờ vượt tới. Xe lao đầu xuống mương, lái xe may mắn thoát chết. Rung rung mở cửa xe bước xuống, tài xế rợ ngược khi nhìn thấy xác hai người bị bánh trước của xe ô tô đè lên. Hắn vội vàng bỏ chạy. Vụ tai nạn rùng rợn với cái chết thương tâm của hai vợ con Tê rợ xảy ra vào cuối tháng 9, thì đến đầu tháng 11, người con trai cả cô Tê rợ sinh năm 1974 tự dưng lăn bùn ra chết. Cậu này không làm nghề mổ, được ăn học tử tế, làm giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Ninh. Đang tuổi sung sức làm ăn, người văn vóc khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Thế mà một đêm, đang ngồi xem tivi, anh đột nhiên kêu mệt, đau đầu nên vào buồn ngủ. Nửa đêm, anh lên cơn co giật, máu mũi máu mồm ọc ra. Gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện, nhưng anh đã chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu dai cả khiến Tê rợ hoang mang. Tê rợ đi xem bói, thầy phán rằng gia đình bị một oan hùng báo oán. Tê rợ kể lại việc giết con ngựa bạch mang thai nọ cho thầy nghe. Thầy bảo đó là do linh hồn con ngựa báo oán. Từ hôm đó Tê rợ bắt đầu xì sụp cúng bái, sắm đủ lễ lạc, rước thầy chùa về lập đàn giải nghiệp oán, cầu siêu cho linh hồn con ngựa, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Mọi thứ tạm yên được một thời gian. Ăn Tết xong, người con trai thứ ba của Tê Rờ đột nhiên lăn đùng ra ốm. Cậu này đô con như lực sĩ, mẫu lượng nhanh thoăn thoắt, tương lai kế thừa ngôi vị đồ tể của Tê Rờ. Đêm cậu kêu mất ngủ, ngày chán ăn, người cứ mệt rũ ra. Thỉnh thoảng, chợt mắt một tí là toàn mơ thấy ác mộng, ngựa đá, chó cắn, xe đâm, la hét ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện Tây Y, Đông Y điều trị, nhưng các bác sĩ chẳng phát hiện ra bệnh gì. Người càng gầy yếu. Mùa hè năm đó, cậu trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của cậu khiến Tê Rờ sợ hãi. Tê Rờ bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình, bắt đầu tin vào luật nhân quả. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, gia đình Tê Rờ mất 4 mạng người, vợ và 3 thằng con trai. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng con trai út 17 tuổi đang học lớp 11 trường huyện. Tạm gác lại chuyện mổ xẻ giết thịt, Tê Rờ chăm sóc con từng bước. Đích thân ngày 2 buổi đưa đón con đi học. Về nhà, Tê Rờ giữ rịch nó ở nhà, không bóng đá, không đi bơi. Thế rồi bữa trưa nọ, trong lúc Tê Rờ ngủ say, cậu bé liền ra ngoài đi bơi cùng đám bạn. Trước cửa đình làng có hồ Ba Mẫu rất rộng, nước trong. Mùa hè, đám thanh niên và trẻ con trong làng ra hồ bơi ì ùm xuống ngại. Cậu con út của Tê Rờ bơi rất giỏi, vậy mà hôm ấy chẳng hiểu sao nó lại bị chết đuối. Mãi chiều muộn mới vớt được xác nó lên bờ. Vừa nhìn thấy xác con bụng trương phình, da trắng bật như con lợn vừa cạo lông, Tê Rờ hộc lên một tiếng. Ôi con ơi,